Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 180, Hỏa Vân lệnh, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi liếc mắt nhìn về Son Goku cùng Vegeta. Hắn cũng nhận ra lời của vô cực tử là đúng, bởi vì linh khí xung quanh đều bị Son Goku cùng Vegeta hấp thụ. Lâm Thanh Phong cũng phải chấp nhận cách giải thích này. Vô cực tử mỉm cười. Hắn tiếp tục nói, mặc dù bọn hắn hấp thụ linh khí để nuôi cơ thể, nhưng vẫn có một số tồn trữ trong người bọn hắn. Khi bọn hắn chiến đấu trọng thương thì số linh khí này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cơ thể bọn hắn, giúp bọn hắn trở nên mạnh mẽ hơn sau khi vết thương lành, và khi bọn hắn nhận được kích thích quá độ, thì số linh khí này sẽ giúp bọn hắn gia tăng sức mạnh của các tế bào và từ đó bọn hắn trở thành Super Saiyan, Super Saiyan 2 và Super Saiyan 3, thậm chí là Super Saiyan God. Sau khi các tế bào đã được tăng cường, thì về sau bọn hắn cũng không cần nhờ linh khí nữa, mà có thể tự thân biến hóa trở thành Super Saiyan. Vegeta lúc này liền cau mày phản bác, nếu những điều ngươi nói là đúng, thì tại sao ta vẫn không thể trở thành Super Saiyan 3 trong khi Kakarot lại có thể? Son Goku cái hiểu cái không, nhưng hắn vẫn gật đầu mang theo ánh mắt tò mò mà nhìn vô cực tử. Lâm Thanh Phong thì trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng. Bởi vì Super Saiyan 3 đối với ngươi là không cần thiết. Bởi vì lượng linh khí trong cơ thể ngươi trực tiếp biến ngươi trở thành Super Saiyan God. Mạnh mẽ hơn Super Saiyan 3. Còn về Son Goku tại sao có thể hóa thân thành Super Saiyan 3 là do trước đó hắn được tập luyện ở một trong những nơi đặc biệt có linh khí mà vô cực tử đã nói giới vương tinh. Ta nói đúng không lão già? Vô cực tử mỉm cười gật đầu. Rất đúng. Còn về phần nghi thức biến một người trở thành Super Saiyan God của người Saiyan thì cần có 5 người Saiyan truyền sức mạnh vào một người Saiyan khác. Có thể giải thích như thế này. Cần 5 người truyền sức mạnh, không bằng hãy nói là cần 5 người truyền linh khí vào một người để cường hóa tế bào trong cơ thể. Điểm đặc biệt của người Saiyan cũng là ở đây. Nhất định phải có 5 người truyền linh khí thì mới có thể kích hoạt khả năng cường hóa tế bào trong cơ thể của linh khí. Và số lượng linh khí sau khi truyền để cường hóa tế bào cũng sẽ ở trong cơ thể người được truyền. Sau khi hắn trở thành Super Saiyan God thì tùy thuộc vào lượng linh khí nhiều ít trong cơ thể mà hắn có thể giữ trạng thái đó trong thời gian dài hay ngắn. Sau lần đầu hóa thân thành Super Saiyan God, thì cơ thể người đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cơ chế hấp thu linh khí tự động cũng mạnh lên. Về sau người đó có thể tự do hóa thân thành Super Saiyan God khi cơ thể hấp thụ đầy đủ linh khí. Còn về phần Super Saiyan Blue chỉ có thể đạt được khi ngươi được tập luyện ở một nơi có đầy đủ linh khí. Và đó cũng là nơi ở của Beerus. Vegeta cũng đã tin tưởng vào những lời giải thích này của vô cực tử, hắn đã hiểu được nhiều chuyện và cũng không hỏi nữa. Nhưng Son Goku hắn vẫn còn thắc mắc, vậy những đứa con của bọn ta thì sao? Gohan thì không nói, nhưng Trăng cùng Goten thì sao? Bọn chúng từ nhỏ cũng không luyện tập nhiều, nhưng lại có thể trực tiếp trở thành Super Saiyan, đồng thời khi Trăng cùng Goten hợp thể thì bọn chúng cũng có thể trở thành Super Saiyan 3A. Vegeta hừ một tiếng rồi giải thích, đó là do ta cùng ngươi đã truyền cho bọn chúng những tế bào mạnh mẽ, nên bọn chúng có thể trở thành Super Saiyan, còn khi hợp thể thì lượng linh khí mà cơ thể bọn chúng hấp thụ được cũng đồng thời hợp nhất là một, đủ để bọn chúng trở thành Super Saiyan 3. Vô cực tử gật đầu vỗ tay. Lại đúng rồi, thật không hổ danh là hoàng tử người Saiyan A, nói vài câu liền hiểu được vấn đề. Vegeta hừ một tiếng, cũng không thèm để ý tới vô cực tử. Hắn vẫn có một vấn đề quan trọng hơn. Như vậy sau khi bọn ta trở thành tu sĩ thì sẽ như thế nào đây? Vô cực tử mỉm cười. Để trở thành tu sĩ, thì các ngươi sẽ phải học công pháp tu luyện để hấp thụ linh khí vào trong cơ thể. Khi đó các ngươi có thể tự động điều chỉnh linh khí cường hóa bất cứ chỗ nào trong thân thể. Theo ý các ngươi, cộng thêm tuổi thọ các ngươi sẽ được tăng cường. đồng thời các ngươi có dư thừa linh khí để hóa thân thành Super Saiyan God. Vegeta gật đầu, hắn cũng không thèm nhìn Son Goku rồi tự mình quyết định. Như vậy cả hai người bọn ta đều muốn trở thành tu sĩ. Các ngươi hãy dạy bọn ta a. Lời này của Vegeta vừa nói ra, ngoại trừ Hỏa Vân Tôn giả ít tiếp xúc với hắn ra thì tất cả mọi người đều trợn mắt không dám tin. Hoàng tử Vegeta băng lãnh cao ngạo, làm sao có thể nói ra những lời này đây? Vegeta bị nhìn đến không chịu nổi, trán hắn nổi lên gân xanh rồi hét lên. Các ngươi nhìn đủ chưa? Có dạy hay không thì nói một câu a. Lúc này bọn người Lâm Thanh Phong mới giật mình. Rồi đồng thời ngẩng đầu lên trời cười lớn. Vegeta hừ một tiếng rồi xoay mặt đi cũng không thèm nhìn bọn hắn. Đùa giỡn được một lúc, Lâm Thanh Phong cũng dừng lại. Hắn lấy ra quyển luyện khí quyết rồi đưa cho Vegeta. Đây là luyện khí quyết, công pháp nhập môn của tu sĩ. Các ngươi hãy đi qua bên kia tìm Mị Nguyệt, nàng sẽ hướng dẫn cho các ngươi. Còn bọn ta hiện tại đang có một số việc, nên sẽ không có thời gian để chỉ đạo hai người các ngươi được. Nhắc tới Mị Nguyệt, Vegeta cùng Son Goku toàn thân run rẩy, nhận lấy quyển luyện khí quyết. Vegeta nuốt một ngụm nước bọt rồi gian nan hỏi, nhất định phải tìm Mị Nguyệt sao? Có thể tìm lão bà ngươi được không? Lâm Thanh Phong có chút không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của Lâm Thanh Phong, Son Goku cùng Vegeta cả hai đều như nhặt được vàng. Khuôn mặt bọn hắn vui vẻ rồi liền chạy đi tìm Nam Cung Mị Ảnh. Nhìn theo bóng lưng bọn hắn, Lâm Thanh Phong gãi đầu lầm bầm. Hai con hàng này chẳng lẽ lại phát điên đi? Không phải Mị Nguyệt chỉ bảo bọn hắn thì sẽ có lợi hơn sao? Dù sao nàng cũng là tu sĩ, ngoài ra cũng luyện khí giống bọn hắn a. Chẳng lẽ lại bị lão bà ta câu dẫn đi mất sao? Chiến Thiên cười khổ, hắn biết là sư phụ hắn đã quên rồi, nên hắn cúi đầu gần sát bên tai Lâm Thanh Phong nhắc nhở. Sư phụ, hôm nay Mị Nguyệt tới kỳ, cho dù ngài cho vàng thì bọn hắn cũng không dám đi gặp nàng a. Được Chiến Thiên nhắc nhở, Lâm Thanh Phong cũng cười khổ. Hắn không biết Mị Nguyệt đã hành hạ hai con hàng này thế nào mà lại khiến bọn hắn sợ tới như vậy. Phải biết dù cho bọn hắn yếu hơn Berus rất nhiều thì bọn hắn vẫn muốn đánh với Berus. Không như Mị Nguyệt, bọn hắn thật sự sợ nàng a. Lâm Thanh Phong lắc đầu một cái rồi cũng không để ý nữa. Hắn nhìn sang Hỏa Vân Tôn giả, hiện tại đã trở về rồi. Vậy khi nào ngươi mới đi tìm Cửu Thiên Hỏa đây? Hỏa Vân Tôn giả mỉm cười gật đầu. Được rồi, thời gian cũng không có nhiều. Hiện tại ta liền đi, nhưng phiền các ngươi hãy tới Hỏa Vân Tông để đón Tiểu Tuyết. Nàng là đệ tử của ta, hiện tại ta lại có hành động như vậy mặc dù Hỏa Thánh vẫn không biết ta đang làm gì. Nhưng chắc chắn hắn sẽ bắt nàng và dùng nàng gây khó dễ cho ta. Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, như vậy ta sẽ để Tiểu Hoàng dẫn đường cho ngươi. Khi tới chỗ của Cửu Thiên Hỏa thì ngươi hãy cố gắng mà luyện hóa nó trong thời gian sớm nhất được chứ? Hỏa Vân Tôn giả gật đầu. Hắn cũng lấy ra một cái lệnh bài màu đen, bên trên có khắc một chữ hỏa đưa cho Lâm Thanh Phong. Đây là Hỏa Vân lệnh, chỉ có Thái Thượng trưởng lão của Hỏa Vân Tông mới có thể sở hữu. Sau khi sư phụ ta chết thì người đã đưa cho ta. Hỏa Vân lệnh chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Ngươi cầm lệnh bài này thì ngươi có quyền quyết định tất cả mọi sự vụ trong Hỏa Vân Tông. Thậm chí ngươi có quyền phế truất cả tông chủ. Hiện tại ta giao nó cho ngươi. Có nó thì ngươi sẽ dễ dàng đi lại hơn một chút. Lâm Thanh Phong cau mày tiếp nhận lệnh bài. Hắn lên tiếng hỏi, vì sao ngươi lại đưa lệnh bài này cho hắn? Có rất nhiều vật có thể lấy ra làm bằng chứng không phải sao? Hỏa Vân Tôn giả lắc đầu mỉm cười. Hắn cũng không trả lời, liền bay tới chỗ Nam Cung Mị Ảnh rồi dẫn theo Hoàng Kim Thử Vương nhảy xuống hố sâu. Hành động của Hỏa Vân Tôn giả càng khiến Lâm Thanh Phong nghi ngờ nhiều hơn. Hắn quay sang hỏi Vô Cực Tử, Hỏa Vân Tôn giả hắn làm vậy là có ý gì? Vô Cực Tử lắc đầu thở dài, đây là hắn tin tưởng ngươi, hắn muốn ngươi chăm sóc tông môn giúp hắn. Cửu thiên hỏa là loại dị hỏa đứng thứ hai. Nó một loại hỏa diễm rất cuồng bạo. Muốn luyện hóa được nó thì ngay cả hắn cũng không chắc chắn rằng hắn có thể bình yên trở về. Vì thế hắn muốn ngươi giúp hắn cai quản tông môn của hắn trong khi hắn không có ở đó. Nếu thời gian sau mà hắn chưa trở về, thì hắn muốn ngươi tìm một người khác tiếp nhận hỏa vân lệnh này. Vô cực tử ngẩng đầu lên trời than thở. Hỏa vân tôn giả lần này đã đánh một ván cược thật lớn a. Lâm Thanh Phong liền lập tức chạy như bay tới miệng hố. Hắn đứng đó hét lớn. Lão già bất tử, ngươi mau lên đây cho ta. Ta thề rằng ta sẽ không đánh chết ngươi. Hết chương 180, cách chương.